Chương 564, nếu như ta giả, 2. Hàn Nặc, ngươi đang nhìn cái gì a? Kiểu Tử Mạc theo Hàn Nặc ngẩn người phương hướng, hướng nàng hỏi. Nô Hàn Nặc hơi chút trở về quay đầu, nói, Kiểu Tử Mạc, ta đang nghĩ, nếu là có một ngày ta cu nở dê ngã bệnh, mất đi tự gánh vác năng lực, sẽ có hay không người cu nở dê bộ dạng này làm bạn với ta đâu, hoặc là nói căn bản cũng không có người. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Lâm Việt ca ca hiện tại cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ, về sau nói không chừng Lâm gia cu nở dê không còn là nhà của nàng. Kia nàng chẳng phải là biến thành một người. Đương nhiên là có A, còn có ta đây, ta sẽ vẫn luôn bồi tại ngươi bên cạnh. Ngươi đi ra ai muốn để ngươi làm bạn với ta A? Ngươi nói nhiều như vậy, phiền đều bị ngươi phiền chết. Tiêu Tử Mạc, ta đây không nói được không, từ hôm nay trở đi, ta phải làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Hàn Nặc liếc mắt. Nàng mới không tin Tiêu Tử Mạc có thể làm một cái an tĩnh mỹ nam tử đâu rồi, nếu là hắn thật an tĩnh, đoán chừng cũng không phải là Tiêu Tử Mạc. Hai người lại tại nơi nào ngồi một hồi, Tiêu Tử Mạc liền đưa ra muốn dẫn Hàn Nặc đi ra ngoài ăn cơm chiều. Ngay vào lúc này, Hàn Nặc lại đột nhiên nhận được Tiểu Bố Đinh điện thoại. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh muốn đi qua nhìn nàng, Hàn Nặc vốn là dự định không muốn phiền phức các nàng, nhưng là về sau lại nghĩ, nàng muốn ở chỗ này nằm viện, lại ngay cả một bộ quần áo đều không có mang, cho nên liền dứt khoát làm Tô Tiểu Bộ giúp nàng mang theo vài thứ tới. Lần này cũng đúng lúc, Hàn Nặc bọn họ cũng liền không vội mà đi ăn cái gì, chuẩn bị đợi đến Tô Tiểu Bộ các nàng đến rồi lại cùng đi ăn. Tô Tiểu Bộ các nàng đến thời điểm, Hàn Nặc đã đi theo Kiều Tử Mạc cùng nhau trở về phòng bệnh. Tô Tiểu Bộ vừa đến đã hỏi Hàn Nặc, Lâm Việt như thế nào đi? Hàn Nặc không biết hẳn là thế nào trả lời, đành phải qua loa nói, hắn có một số việc. Tô Tiểu Bộ cu nở dê không có hướng địa phương khác nghĩ, nàng buổi sáng còn chứng kiến Lâm Việt sốt ruột ôm Hàn Nặc ra phòng ngủ bộ dáng, cho nên cũng căn bản sẽ không ngờ tới, hiện tại Hàn Nặc cùng Lâm Việt kỳ thật đã tại càng chạy càng xa. Tiểu Tử Mạc cu nở dê sợ hãi Tô Tiểu Bộ các nàng hỏi được quá nhiều, sẽ làm cho Hàn Nặc xấu hổ, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác, hai vị học tỷ, vừa vặn các ngươi đã tới, bằng không ta xin mọi người cùng đi ăn cơm đi. Tiểu Tử Mạc đây là lần đầu tiên mời Hàn Nặc phòng ngủ người ăn cơm, hắn biết rõ một cái đạo lý, chính là muốn đòi ngươi yêu thích người vui vẻ, như vậy liền muốn trước thu mua bên người nàng người. Nhắc đến ăn cơm, Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh tự nhiên là thực vui vẻ. Tô Tiểu Bộ vỗ vỗ Kiều Tử Mạc bả vai, ừm, Tiểu Hỏa Tử rất hiểu chuyện sao. Hàn Nặc nhìn thấy Kiều Tử Mạc cùng Tô Tiểu Bộ đứng chung một chỗ, đột nhiên liền nghĩ đến Tạ Nguyên. Kiều Tử Mạc thế nhưng là Tạ Nguyên hảo cơ hữu, không biết hắn mỗi lần nhìn thấy Tiểu Bố Đinh thời điểm đều tại nghĩ cái gì đâu. Bất quá Hàn Nặc cu nở dê thật bội phục Tạ Nguyên cùng Kiều Tử Mạc. Hai người bọn họ tại hơn mấy tháng trước đó liền biết Tiểu Bố Đinh chính là Tô Tiểu Bộ, thế mà còn có thể chứng trạc đảng hoàng trang lâu như vậy. Hy vọng Tiểu Bố Đinh biết chân tướng ngày đó không nên tức giận mới tốt. Mấy người cùng đi ra ăn cơm, địa điểm là Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh chọn, đương nhiên hóa đơn là Kiều Tử Mạc giao. Hàn Nặc vốn dĩ nghĩ muốn cướp thanh toán, kết quả nghĩ nửa ngày mới phát hiện nàng đi ra lúc mặc chính là áo ngủ, một phân tiền đều không có. Cơm nước xong xuôi, Tô Tiểu Bộ các nàng lại bồ y tiếp Hàn Nặc trở về phòng bệnh. Tô Tiểu Bộ hỏi, Tiểu Nặc, ngươi buổi tối một người ở đây trụ a? Nếu không, ta lưu lại cùng ngươi đi. Tiểu Tử Mạc lại muốn trước một bước đáp, ngươi lưu lại làm gì, ta muốn ở chỗ này.